mà Thế Đại trở về. Chương 484, một phương gặp nạn khắp nơi trợ giúp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Hướng Long giải quyết cấp 2 zombie. Người khác chiếu vào nguyên bản phương án tiếp tục. Khác loạn trận cước. 2 phút đồng hồ tốc độ giải quyết. Trần Thiếu Gia trầm ổn thanh âm dần vào giai cảnh. Ổn định tân binh tâm thần. Cũng giúp chính hắn tìm tới chỉ huy tiết tấu. Lôi xà tiếp tục. Đợt tiếp theo. 30 đầu. Hứa Hướng Long mang theo đại đao vọt lên. Cấp 3 tiến hóa giả sinh mệnh ba động trong nháy mắt bạo phát. Tốc độ thẳng bão tố. Cùng lôi xà gặp thoáng qua trong nháy mắt. Xách đao mà lên. Nhất đao chạm phá đầu này cấp 2 zombie đầu. Hắc sắc zombie máu trong nháy mắt phun ra. Cấp 2 zombie đầu lâu trong chốc lát bạo liệt. Một tháng trước Hứa Hướng Long khả năng còn không thể như vậy sạch sẽ lưu loát ra tay. Nhưng tại một tháng tập huấn về sau. Đối phó cái này không quan trọng cấp 2 zombie quả thực một bữa ăn sáng. Mà lôi xà càng là cùng Hứa Hướng Long thần phối hợp. Dẫm lên đầu này cấp 2 zombie sắp ngã xuống thân thể mượn lực quay người. Dùng nhỏ nhất khí lực biến ảo phương hướng. Lần nữa hướng phía đường cũ trở về. Loại này thác thân phối hợp phía trước trong một tháng. Bọn họ đã huấn luyện vô số lần. Chỉ bất quá ở hậu phương mấy tên tân binh trong mắt. Lại là nhìn hai mắt vụt sáng. Trong lòng hô to thần hô thần. Nguy hiểm duy nhất cấp 2 zombie bị trong nháy mắt giải quyết. Tiếp xuống 29 đầu zombie chỉ là vấn đề thời gian. Mà đã dọn xong góc độ mọi người tại cái này sóng zombie sắp tiến đến liền lập tức giơ lên vũ khí. Hướng lấy trước mắt zombie hung hăng nện xuống. Có đợt thứ nhất luyện thủ. Đợt thứ hai zombie rõ ràng giải quyết rất lợi hại thuận lợi. Những tân binh kia từng cái nhiệt huyết sôi trào. Dù là còn không thể hoàn toàn thuần thục, nhưng mấy cái lần về sau cũng tìm tới bí quyết. Giết zombie tốc độ đã tăng tốc rất nhiều. Đợt thứ ba đến, tăng thêm tốc độ. Một phút đồng hồ, Trần Thiếu Gia không ngừng cho người chung quanh hạ mệnh lệnh. Một bên làm gì chắc đó chặt zombie. Một bên chờ đợi hắn đội ngũ đến. Một đợt lại một đợt zombie được giải quyết. Nhóm này tân binh có một cái vượt qua tính đề cao. Đã có thể một đợt 40 đầu zombie mở chặt. Lúc này hai bên đường một loạt tiếng bước chân liên tiếp vang lên. Thứ 7 tiểu đội cùng thứ 10 tiểu đội nhân viên đã đến. Về chỗ tốc độ đứng vào vị trí. Trần Thiếu Gia lập tức hạ lệnh. Lục Mân Thừa, quá khứ phụ trợ lôi xà. Đợt tiếp theo 60 đầu. Được, 38 người thanh âm trong nháy mắt vang lên. Quảng cáo, một đám người các tổ chức. Đinh Tuyết cùng Sơ Hạ cũng giơ lên vũ khí về chỗ. Mới tới hai cái tiểu đội thành viên trong nháy mắt phân phối xong lão binh cùng tân binh chỗ đứng. Bốn cái tiểu đội phối hợp ăn ý, vô cùng thuần thục. Rất nhanh, 60 cái zombie gào thét mà đến. Cái kia số lượng cùng chúng nó đáng sợ bộ dáng để một đám vừa mới tân nhân dọa đến toàn thân phát run. Đừng sợ. Một tên đã chặt mấy vòng tân binh đối người bên cạnh an ủi. Ca đã giết mấy đầu. Một hồi ngươi nhìn lấy ca cho ngươi làm mẫu. Đơn giản rất lợi hại. Yên tâm, nắm chặt vũ khí khắc tùng. Sẽ không để cho ngươi chết. Các lão binh cũng tại bắt gấp thời gian cho tân nhân chỉ đạo. Tay không cần một mực dơ. Lãng phí sức lực, hạ bàn muốn vững vàng. Xuất thủ phải nhanh hung ác chuẩn. Từng câu cổ vũ tại đội viên bên trong truyền lại. Cũng đúng như bọn họ nói tới như vậy cũng không khó khăn. Cái này 60 đầu zombie xông lại không đến 2 phút đồng hồ. Bị bọn này mới cũ binh xen lẫn đội ngũ giết chết không thể chết lại. Từng khỏa bị đánh bạo zombie đầu lâu trên mặt đất mở ra một đường. Chảy một chỗ máu đen tràn ngập mùi hôi thối. Không ít tân binh trong lòng đều càng có thành tựu cảm giác. Nhiều như vậy zombie đều dựa vào bọn họ bất quá 38 người đội ngũ giết chết. Đội ngũ hướng về phía trước vượt một bước. Dần dần hướng về thi triều ở trung tâm tới gần. Từ không có chút nào kinh nghiệm tân binh. Đến chặt vài đầu zombie. Lại đến từng bước một trở thành thuần thục zombie sát thủ. Đám người này lần này thi triều bên trong không ngừng tiến bộ. Mà cũng chính là bởi vì bốn cái tiểu đội hợp lực. Từ lần thứ nhất 60 đầu zombie, dần dần bắt đầu gia tăng số lượng, đến 100 đầu một đợt, sau cùng 200 đầu một đợt, giết chết một đợt sau tiến lên, sau đó lại giết lại tiến lên. Chỉ chốc lát sau lần này bạo phát thì chiều hơn 2000 đầu zombie. Tại dạng này từng bước một dẫn dụ giết chết sau đó tới gần dưới. Còn thừa lại mấy đợt có thể hoàn toàn tiêu diệt. Đứng tại chỗ cao toàn bộ nhìn ở trong mắt Tử Phong một mặt kinh ngạc. Hắn kinh ngạc không chỉ là những này tân nhân tại hắn mí mắt dưới tiến bộ. Càng là kinh ngạc cái này bốn cái tiểu đội tụ tập về sau đột nhiên gấp đôi phát huy chiến lực. Chợt, Tử Phong trong đầu hiện ra Sở Hàm cho những người này định ra thành thị cửa vào lộ tuyến. Mỗi một tiểu đội tại tiến vào thành thị về sau đều hướng về phương hướng khác nhau tiến lên. Có chút tận lực an bài đường xa, có chút thì là một đầu đường lớn. Ngay từ đầu Tử Phong coi là đây là Sở Hàm tận lực đem bọn hắn phân tán. Để tiểu đội thành viên mỗi một đội hợp lại lộ tuyến có thể đạp biến cả tòa thành thị. Nhưng là hiện tại như vậy xem xét, an bài như thế Sở Hàm tựa hồ có dụng ý khác. Thời đại văn minh thành thị kiến thiết vốn là từng đầu đường rắc rối phức tạp. Vô luận đường có bao nhiêu như thế nào cong cong quấn quấn. Từ hai điểm tạo thành một đường thẳng khoảng cách đến xem. Thực những người này mỗi cái tiểu đội cách xa nhau khoảng cách cũng không xa. Riêng là tại thời gian càng đến gần về sau. Tất cả mọi người dần dần tiến vào trung tâm thành phố chỗ sau điểm này càng thêm rõ ràng. An bài như thế dụng ý không chỉ có là để nguy cơ lúc có thể lập tức liên hệ đến xung quanh tiểu đội đến đây viện trợ. Càng là cân nhắc đến trung tâm thành phố zombie nhiều nhất. Nhân số dày đặc tình huống dưới ứng đối cũng đơn giản hơn. Trước đó một tháng huấn luyện cũng có thể ở chỗ này thể hiện ra nhóm người này quần chiến khủng bố. Nghĩ tới đây Tử Phong hận không thể ngửa mặt lên trời vừa hô. Cái này Sở Hàm quả thực muốn nghịch thiên. Còn có cái gì là hắn không có cân nhắc đến khó quái Sở Hàm trước đó nói với hắn cần phải hắn xuất thủ tỷ lệ chỉ có 5. Ngay từ đầu Tử Phong còn không tin. Bây giờ như thế xem xét. Cái này mẹ nó hoàn toàn chính xác a. 2000 đầu zombie hình thành thi chiều một bước như vậy bước bị cái này 38 người tiêu diệt. Lấy 40 người không đến đối kháng 2000 số lượng zombie. Bọn họ phương này thương vong là không? Tuy nhiên thời gian sử dụng thật lâu cũng làm cho một đám người mệt mỏi kiệt quệ. Nhưng loại này thành cảm giác căn bản là không có cách nói rõ. Cái này bên trong tân nhân loại mấy người giết nhiều nhất. Cơ hồ một tên tân nhân loại làm 100 đầu không ngừng. Mà người bình thường lão binh cũng có thể một người xử lý 60 đầu. Còn lại các tân binh ước chừng mỗi người giết 30 đầu. Toàn bộ bị đánh thành phế tích địa phương tràn đầy zombie thi thể. Máu chảy thành sông, một mảnh hỗn độn, phân tán, tìm tiểu thất, Trần Thiếu Gia hạ tối hậu một đạo mệnh lệnh. Sở Hàm lão đại nói qua, không buông bỏ bất kỳ một cái nào đồng bạn, quảng cáo, mà vào lúc này, cách đó không xa hai đạo hướng về trung gian ngã lệch vách tường trong khe hở. Một cái gầy còm thủ trưởng ba một tiếng vươn ra. Zombie, toàn viên lập tức cảnh giới. Đúng, đúng ta, tiểu thất thanh âm yếu ớt vang lên. Mang theo sống sót sau tai nạn nghĩ mà sợ. Cùng cảm động vô cùng tâm tình. Dù là giờ phút này hắn bộ dáng chật vật không chịu nổi. Nhưng đôi mắt kia lại trong suốt dị thường. Tiểu thất, Sơ Hạ trong nháy mắt kinh ngạc. Ngươi không có zombie công kích ngươi. Sao lại có thể như thế đây? Nhiều như vậy zombie. Thậm chí còn có mấy cái cấp 3 zombie. Không có khả năng không phát hiện được tiểu thất trốn ở chỗ này. Phải biết zombie khứu giác thế nhưng là dị thường nhạy bén. Ta là cường hóa giả. Có thể ẩn nặc khí tức và mùi. Tiểu thất không giấu giếm nữa. Một năm một mười đem chính mình tình huống đều nói ra. Đồng thời đối với nanh sói chiến đoàn. Cũng có dị thường mãnh liệt quy trúc cảm. Vì tìm tới hắn. Đám người này lại đem cái này sóng thi chiều cho diệt. Quả thực chấn hám nhân tâm tìm kiếm cái giỏ xác, liền có thể toàn văn diệt đằng sau chương tiết. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.